Thế là toàn bộ nhân mã Tô Hộ trong một canh giờ rời khỏi triều ca. Rất nhanh chuyện Tô Hộ đề thơ đã tới tai Đế Tuấn, hắn phẫn nộ đập bàn nói. Tô Hộ to gan dám nghịch ý chấm người đâu, chuẩn bị binh mã 3 ngày sau chấm đích thân ngự giá thân chinh tiêu diệt hắn Dương Cao Thánh uy. Tỷ Can nghe vậy vội nói. Thưa Thánh Vương, Tô Hộ chỉ là nhất thời hồ đồ, tội không đáng chết, mong Thánh Vương suy xét lại. Đế Tuấn lạnh lùng nói. Tô Hộ vì một chuyện nhỏ mà công khai đề thư sỉ nhục ta, ta phải đích thân trừng phạt mới nguôi giận. Vương thúc đừng ngăn cản ta. Quần thần nghe vậy không dám nói thêm gì. Đế Tuấn thấy vậy nói. Lui xuống hết đi. Sau khi quần thần lui xuống, Đế Tuấn thuấn di khỏi đại điện tới một chỗ bí cảnh, chỉ thấy ở đó có một con chim hình dài vạn trượng chỉ có một mống, đó chính là yêu tộc thiên đình yêu thần Thương Dương. Thương Dương đang ngủ say thì phát hiện có người tới gần, mở miệng gầm gừ. Rai! Ngươi là ai mà dám phá giấc ngủ của bổn tọa? Đế Tuấn nghe vậy phóng ra khí thế nói. Ngươi không nhận ra chấm là ai sao? Thương Dương cảm nhận khí thế quen thuộc nói. Ngươi cuối cùng là ai? Đế Tuấn cười đáp. Để ta cho ngươi một chút gợi ý. Sau lưng hiện ra một hỏa long cực lớn. Thương Dương thấy vậy kinh hãi nói. Đây là Đại Nhật Hỏa Long Bệ Hạ Đại Đạo, không lẽ ngươi chính là? Đế Tuấn cười nói. Ngươi đoán đúng rồi. Nhận được Đế Tuấn thừa nhận, Thương Dương lập tức biến thành thân người quỳ trước Đế Tuấn cung kính nói. Thần cung nghênh Thiên Đế trở về. Thiên Đế vạn tuế vạn vạn tuế. Đế Tuấn gật đầu một cái nói. Ta vừa mới trở về không lâu, bên cạnh đang thiếu kẻ có thể sử dụng, ngươi có nguyện làm việc cho chấm trong thời gian này? Thương Dương nghe vậy kích động nói. Đa tạ Thiên Đế đã cho thần cơ hội lập công, thần nguyện thề chết theo Thiên Đế. Đế Tuấn gật đầu nói. Theo ta ra ngoài đi. Rồi hóa quang ra khỏi bí cảnh, Thương Dương cũng lập tức độn quang đuổi theo. Trường sinh bất tử chi ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Exit Phong chương 45. Đế Tuấn phạt Ký Châu. 3 ngày sau, quảng trường Long Đức Điện tập hợp hơn 100 vạn đại quân tập hợp. Ai ai cũng chỉnh trang nghiêm túc đợi mệnh lệnh xuất chinh. Cửa lớn Long Đức Điện từ trong bước ra một nam tử mặc kim giáp, hông đeo bội kiếm uy nghi, đó chính là Đế Tuấn. Đế Tuấn nhìn về các tướng sĩ bên dưới nói. Ký Châu Tô Hộ đại nghịch bất đạo, chống lại chấm ý chỉ, nay chấm đích thân chinh phạt Dương ta thiên uy. Các khanh có đồng lòng với chấm không? Các tướng sĩ bên dưới nghe vậy hét to. Chúng thần nguyện theo bệ hạ chinh phạt Ký Châu Dương ta thiên uy. Đế Tuấn nghe vậy cười to nói. Tốt, các khanh đều rất tốt, bây giờ xuất phát thôi. Nói rồi bước lên xa giá do 9 đầu thượng cổ yêu thú kéo tiến về Ký Châu, đại quân thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo. Toàn quân ra khỏi thành hình thành trận thế như một con ác long tiến thẳng về phía Ký Châu. 3 tháng sau ngoại vi Ký Châu, một tướng sĩ quỳ trước một xa giá cung kính nói. Thưa Thánh Vương, đại quân của chúng ta đã tiến tới ngoại vi Ký Châu thành. Bên trong xa giá truyền ra âm thanh của Đế Tuấn. Hạ lệnh đại quân nghỉ ngơi một đêm, ngày mai công thành. Bảo các vị tướng quân vào đây cùng chấm thương lượng đại sự. Binh sĩ kia nghe vậy cung kính nói. Vâng thưa bệ hạ. Một lúc sau có 8 người bước vào xa giá cung kính quỳ trước mặt Đế Tuấn nói. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Đế Tuấn cười nói. Ha ha, các ái khanh mau đứng lên đi. 8 người lập tức đứng dậy, một người trong số đó bước ra hỏi. Không biết bệ hạ triệu chúng thần tới đây là có chuyện gì cần phân phó? Đế Tuấn cười một tiếng nói. Hôm nay chấm triệu các khanh tới đây chính là để phân công việc quyết chiến ngày mai. 8 người nghe vậy lập tức nói. Xin bệ hạ cứ nói. Đế Tuấn nghe vậy nói. Trương Quế Phương nghe lệnh, ngày mai ngươi dẫn quân đột kích cửa Bắc Ký Châu. Ma Gia Tứ Tướng nghe lệnh, ngày mai các ngươi chia ra dẫn quân đột kích cửa Đông Ký Châu thành. Trương thị phu thê nghe lệnh các ngươi phụ trách cửa nam. Lý Tĩnh ngươi phụ trách đưa quân công kích dẫn dụ Tô Hộ vào vòng phục kích tranh thủ đủ thời gian cho quân ta đoạt thành. Chấm muốn trận chiến này đánh một lần là giải quyết xong Tô Hộ dương cao đại thương uy nghiêm các khanh có làm được không? Tám người bên dưới nghe vậy đồng thanh hét lớn. Chúng thần sẽ không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Đế Tuấn cười một tiếng nói. Ha ha, ta đương nhiên tin tưởng các khanh nên mới giao nhiệm vụ này cho các khanh. Về nghỉ sớm đi, ngày mai đánh một trận thật đẹp cho chấm xem. Tám người nghe vậy nói. Chúng thần xin cáo lui. Nói xong tám người lập tức cung kính bước ra ngoài xe, mỗi người đều trở về tự mình chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, ngoài Ký Châu Thành đã có một đạo quân tới vây thành. Người dẫn đầu đạo quân thân mặc hắc giáp rút ra bội kiếm chỉ lên tường thành nói. Các ngươi mau đi báo cho Tô Hộ có Trần Đường quan Lý Tính tới lấy thủ cấp hắn, bảo hắn lăn ra chịu chết. Trên thành có một thiếu niên trẻ tuổi nghe vậy nói. Cẩu tặc thật cuồng vọng, để xem ra ra ngươi Tô Toàn Trung lấy mạng ngươi thế nào. Nói xong bay thẳng lên lưng ngựa phi thẳng về hướng Lý Tính, không ngừng quơ múa trong tay trường thương giết về hướng đối thủ. Lý Tính thấy vậy khinh thường một tiếng. Hoàng Mao tiểu tử, khi ta ra trận giết địch thì ngươi còn đang bú tí. Nói rồi dùng tay trường kiếm quạt đỡ đang đâm tới trường thương, sau đó lại xuất kiếm phản kích. Tô Toàn Trung thấy đối thủ có thể dễ dàng hóa giải mình công kích, nhất thời kinh ngạc, lại bị đợt phản kích của Lý Tính làm cho từ kinh ngạc tới ngỡ ngàng, vội dùng thương chống đỡ. Do mất tiên cơ nên Tô Toàn Trung rất nhanh bị ép tới không thủ nổi nữa. Lý Tính nhắm chuẩn một điểm sơ hở nhất kiếm đâm thẳng vào. Mắt thấy kiếm sắp lấy được mạng Tô Toàn Trung, trên trời đột ngột bắn xuống hai đạo linh khí đánh thẳng vào thân kiếm, kèm theo một tràng quát lạnh. Ngột kia tặc tử, đừng hòng ta chỉnh luôn tôn nhi. Lý Tính nhìn theo âm thanh thì thấy có một đại hán mặt mày bậm trợn uy mãnh như thiên thần đang cưới dì thú lao xuống. Phía Ký Châu Thành cũng mở cửa, từ bên trong lao ra một đạo quân đông đúc do một trung niên nhân dẫn đầu. Trung niên nhân chỉ vào Lý Tính nói. Tặc tử Lý Tính, xem ta Tô Hộ thế nào chạm ngươi. Lý Tính thấy quân mình bị giáp công từ hai hướng trên trời dưới đất cũng không hốt hoảng, nhớ tới lời dặn của Đế Tuấn bèn bước lui. Tô Toàn Trung dẫn quân chạy về hướng địa điểm mai phục đã chuẩn bị sẵn. Quan Ký Châu thấy Lý Tính chưa đánh đã chạy hưng phấn vô cùng, cố hết sức đuổi theo giống như hai bên có thân thù đại hận, thề chết không bỏ qua vậy. Chỉ là bọn họ không biết phía trước có một cái bẫy đang chờ họ mà thôi. Trường sinh bất tử chi, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 46. Đế Tuấn phạt Ký Châu. Tô Hộ vừa dẫn đại quân Ký Châu ra khỏi thành đã thấy quân của Lý Tính bị mình dọa cho chết khiếp chạy mất thì hưng phấn hét to. Toàn quân nghe lệnh, ai bắt được Lý Tính thưởng ngàn linh thạch thăng quan ba cấp. Giết cho ta. Nói xong tự mình quơ múa trường thương đuổi theo Lý Tính. Thoáng chốc hai quân truy đuổi nhau đã được hơn 30 dặm, quân của Lý Tính không ngừng dẫn dụ quân Tô Hộ vào vòng mai phục. Tô Hộ tuy cảm thấy không ổn nhưng ỷ quân mình có chỉnh luôn cái này cổ tiên cấp cường giả, còn có mình cái này đại tiên cấp, cũng không suy nghĩ nhiều, toàn lực đuổi theo. Một lúc sau quân của Tô Hộ đuổi theo tới một sơn cốc, chợt khắp nơi vang lên tiếng hét. Thánh Vương có lệnh bắt giữ nghịch tặc Tô Hộ. Sau đó khắp nơi đều xuất hiện đại lượng phục binh, Lý Tính vốn đang bị hắn truy đuổi quay lại hét lớn. Tô Hổ, ngươi đã bị bao vây. Khôn hồn, hãy đầu hàng, ta có thể xin với Thánh Vương giảm bớt tội cho ngươi, nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Tô Hổ nghe vậy khinh thường cười nói. Ha ha ha. Lý Tính, ngươi không ngây thơ tới nổi chỉ dựa vào một đám phục binh mà muốn tiêu diệt ta chứ. Trình Luân huyên để mau theo ta giết sạch đám người này. Nói xong tự mình giết tới chỗ Lý Tính với ý định cầm tặc tiên cầm vương. Trình Luân ở trên không nghe vậy cũng gào lên một tiếng. Rai!

Nàng về chăm sóc mẫu thân vốn là việc thiên kinh địa nghĩa, không cần hỏi ý ta, nàng cứ về đi. Đắc Kỷ nghe vậy vui mừng nói. Ta đa tạ Thánh Vương. Nói rồi lập tức rời khỏi xa giá, chạy nhanh về hướng lều của phụ mẫu. Đế Tuấn thấy bóng dáng vội vàng của nàng không nhịn nổi bật cười. Đột nhiên xung quanh truyền tới một trận quái phong, Đế Tuấn thấy thế cười lạnh nói. Tới rồi sao, để ta xem bước thứ nhất của ngươi là thế nào Hồng Quân. Lúc này Đắc Kỷ vừa bước vào lều liền nghe tiếng của mẫu thân. Đắc Kỷ là con à? Mau lại đây với mẫu thân. Đắc Kỷ nghe vậy lập tức chạy đến quỳ bên giường của một mỹ phụ trung niên nói. Mẫu thân là con đây, là con đây. Mỹ phụ trung niên nghe vậy nói. Khổ cho con rồi. Thời gian qua Hôn Quân không làm gì con chứ. Đắc Kỷ nghe vậy mỉm cười nói. Ha, mẹ ngươi yên tâm đi, Thánh Vương không những không làm gì con mà còn thường xuyên chỉ điểm con tu luyện, làm cho tu vi của con bây giờ tiến rất nhanh, đã là thiên cực cảnh tam trọng rồi đó. Mỹ phụ trung niên nghe vậy nhăn mặt nói. Con đừng lừa ta, tên Hôn Quân đó sao lại có thể tốt với con chứ. Hắn chỉ ham mê sắc đẹp của con mà thôi. Con có ủy khuất gì cứ nói rõ cho mẫu thân biết, ta nhất định dù có liều mạng cũng sẽ đòi lại công bằng cho con. Đắc Kỷ nghe vậy khẽ cười nói. Mẫu thân con nói thật mà không tin, người có thể bảo phụ thân kiểm tra xem con có nói dối không. Tô Hộ ở một bên nghe vậy cầm lấy tay Đắc Kỷ truyền vào một đạo pháp lực vào nói. Được, để ta xem con có lừa chúng ta không. Một lúc lâu sau mặt mày hắn nhăn lại, Tô phu nhân ở nằm trên giường lo lắng hỏi. Lão gia có phải Hôn Quân đã đặt cấm chế gì trong người nó hay không? Tô Hộ lắc đầu nói. Trong người nó không có cấm chế gì. Ngược lại còn có một nguồn pháp lực cực kỳ tinh thuần, cơ hồ có thể tương đương với thiên cực cảnh ngũ trọng. Đắc Kỷ nghe vậy cười nói. Cái này là đương nhiên, Thánh Vương dạy ta công pháp là Thái Âm Chân Ảo Lục. Chuyên hấp thu thái âm chi lực, sau đó từ từ tinh lọc thành pháp lực tinh thuần nhất. Nghe Đắc Kỷ nói vậy, Tô Toàn Trung đứng ở một bên nói. Xem ra lời muội muội nói là thật, Hôn Không Thánh Vương là thật lòng thích muội ấy, chúng ta nên vui mừng cho muội ấy mới phải. Phu thê Tô Hộ nghe vậy nhìn nhau một chút rồi cùng gật đầu nói. Trung Nhi nói rất phải, chúng ta phải mừng cho nó mới phải. Đắc Kỷ nghe vậy nói. Phụ thân, mẫu thân đa tạ hai người đã tác thành cho con. Sau đó một nhà bốn người lại tâm sự những chuyện lặt vặt tới tận gần nửa đêm mới đi ngủ. Giờ tí đêm hôm đó có một bóng đen đột nhập vào lều Tô gia, lạ là ở gần đó đều có đầy quan binh canh phòng nhưng không ai phát hiện ra. Cái bóng đen này vào trong lều tiến thẳng tới chỗ Đắc Kỷ nằm, sau lưng nó là chín cái đuôi bay múa. Nó há to miệng chuẩn bị nuốt Đắc Kỷ vào trong thì đột nhiên một đạo hỏa quang bay tới chặn nó lại. Nó lập tức vung tay bắn ra vài đạo băng tiễn vào đạo hỏa quang đó, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị nung thành nước. Bóng đen thấy vậy kinh hãi, vội quơ múa chín cái đuôi sau lưng tung về phía trước, bản thân thì bay lùi về phía sau định nhân cơ hội tẩu thoát. Nhưng chưa ra khỏi lều thì đã bị hỏa quang cong kích đốt cháy mạn che mặt, lộ ra một khuôn mặt giống Đắc Kỷ như đúc. Thì ra bóng đen chính là hồ tộc Đắc Kỷ định nhân cơ hội này trà trộn vào cung. Hỏa nhân cũng tan đi, lộ ra thân ảnh Đế Tuấn, trong đó hồ tộc Đắc Kỷ thấy vậy bật thốt. Chủ vương sao lại là ngươi? Ta rõ ràng đã đông dùng bí bảo nương nương cho, sao ngươi có thể phát hiện? Đế Tuấn cười nhạt nói. Sao ta không thể phát hiện, nếu ngươi đã tới thì lưu lại luôn đi, Thái Dương Chân Hỏa. Một đạo hỏa quang bắn thẳng về phía hồ tộc Đắc Kỷ, thấy vậy nàng lập tức hoảng hốt lấy ra một ngọc phù đưa pháp lực vào đó. Lập tức ngọc phù sáng lên chói lóa nhưng lại không mang theo lực sát thương, chỉ hình thành một pháp trận truyền tống nuốt lấy cơ thể hồ tộc Đắc Kỷ. Đế Tuấn thấy vậy kinh ngạc nói. Truyền tống ngọc phù ngươi lại có thứ này, là nữ hoa cho hay là hồ tộc tích lũy đây? Hừ,